quyết định vâng theo Ninh Phàm mệnh lệnh. Độn quang lóe lên, theo 5 chiếc thiên kiếp khôi lỗi liên thủ ngăn lại bùng nổ thú ma. Ninh Phàm thì bóng người loáng một cái, tan biến tại nguyên chỗ, lại hiện thân nữa lúc, đã xuất hiện tại Bách Lê Vương, Trúc Hồng đám người vạn trưởng ở ngoài. Thời khắc này, Ninh Phàm tâm tư tung bay, đã đem rất nhiều chuyện nghĩ thông suốt. Bách Lê Vương vì sao lần lượt đưa ra không hợp tình lý chiến thiếp? Bách Lê Tộc Nhân vì sao toàn bộ không có nguyên thần? Tôn Ngọc vì sao trước cung kính sau ngạo mạn? Nhiều như thế ngũ chuyển, lục chuyển đan sư vì sao toàn bộ trong nháy mắt quy thuận vạn trường không? Vì sao đối mặt vạn trường không thời gian, sẽ cảm thấy lớn lao cảm giác nguy cơ? Bởi vì vạn trường không là điệu vong ma mạch kẻ có được. Người này đem Bách Lê Vương, Tôn Ngọc cùng rất nhiều luyện đan sư toàn bộ đã luyện thành sinh khôi. Vật đổi sao rời, Ninh Phàm từ lâu không phải năm đó đối tu chân việc không biết gì cả nho nhỏ thiếu niên rồi. Hắn từ Lạc U trong miệng, nghe nói qua Bắc Thiên Tổ Đế cùng điệu vong tộc rất nhiều bí ẩn. Tại tận mắt nhìn đến vạn trường không thôi thúc sợi bạc bí thuật thời gian, Ninh Phàm đã có mấy phần chắc chắn xác định, vạn trường không thi triển sợi bạc chính là điệu vong một tộc sinh khôi chi thuật, mà vạn trường không ma mạch, không nghi ngờ chút nào là điệu vong ma mạch. Cái kia vạn trường không tuyệt đối là điệu vong ma mạch kẻ có được, người này thần thông thập phần nguy hiểm. Dùng ngươi bây giờ thái hư tu vi, như cùng này người đấu pháp, nhất thiết phải cẩn thận. Một cái thất thần, cũng có thể trực tiếp bị người này luyện chế thành sinh khôi. Ngoại trừ cái kia Trúc Hồng này bên ngoài, nơi đây tất cả mọi người kể cả thủ ma ở bên trong, đều đã bị vạn trường không luyện thành sinh khôi. Điệu vong tộc sinh khôi chi thuật sở dĩ đáng sợ, ở chỗ như hoàn mỹ luyện chế ra sinh khôi, bị luyện thành sinh khôi tu sĩ cùng người sống không có bất kỳ khác biệt. Ngươi rất khó phán đoán người ở bên cạnh là người sống vẫn là khôi lỗi. Phía trên chiến trường, căn bản phân biệt không sinh ra khôi, không phân rõ địch ta. Bất quá vạn trường không luyện chế sinh khôi có chút thiếu hụt. Hắn luyện chế sinh khôi, trong cơ thể đều không nguyên thần, yêu hồn. Nhìn từ điểm này, vạn trường không tất nhiên không có hoàn mỹ nắm giữ sinh khôi chi thuật. Lạc U âm thanh mang theo mấy phần thân thiết, tại Ninh Phàm trong tâm thần nhắc nhở. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm gật gật đầu, thần niệm quét về phía Lăng Trúc Tử, Bách Lê Vương đám người. Nhóm người này trong, ngoại trừ Trúc Hồng một người nắm giữ nguyên thần, những người khác trong cơ thể tất cả cũng không có nguyên thần, yêu hồn. Thân là hóa thần, luyện hư tu sĩ, trong cơ thể nhưng không có nguyên thần cùng yêu hồn. Không cần hỏi, những người này tự nhiên đều là vạn trường không luyện chế sinh khôi. Nếu là hoàn mỹ hoàn hảo sinh khôi, không có này một thiếu hụt. Vạn trường không sinh khôi chi thuật cũng không hoàn mỹ, có này một thiếu hụt, Ninh Phàm liền có thể căn cứ tu sĩ trong cơ thể có hay không nguyên thần yêu hồn, phán đoán người này là không là vạn trường không luyện chế sinh khôi. Ta từng truyền cho ngươi mệnh tù chi thuật, thuật này là ta gặp may đúng dịp tìm tới, chính là điệu vong chi chủ Bắc Thiên Tổ Đế mạnh nhất thần thông. Đáng tiếc ta chỗ tìm thấy chỉ là không trọn vẹn chi thuật, nếu là hoàn chỉnh chi thuật, đối phó điệu vong tộc sinh khôi, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể khiến hết thảy sinh khôi thần phục. Ngươi chưa tập được hoàn chỉnh mệnh tù chi thuật, có thể bằng mệnh tù chi thuật thu phục tu đạo bước thứ nhất khôi lỗi, lại thu phục không được những này sinh khôi. Những này sinh khôi trong cơ thể vẫn còn bảo lưu có người sống ý thức, nhưng thân thể cũng không được chính mình điều khiển. Một khi bị luyện chế trở thành sinh khôi, càng sẽ vĩnh viễn mất đi lại vào luân hồi tư cách. Chúng nó sống sót là tội, chỉ cần bị khôi chủ chi lệnh, chính là chí thân cũng không giết không thể. Chúng nó mà chết, thì sẽ biến thành cho bụi, nhưng chuyện này đối với chúng nó mà nói, sẽ là một loại giải thoát. Lạc U lần nữa nói, giải thoát sao? Ninh Phàm nhớ lại Bách Lê Vương lần lượt quái dị cử động, nhẹ nhàng thở dài. Bách Lê Vương là vạn trường không sinh khôi, hắn lần lượt phái người ám sát Ninh Phàm, chỉ sợ là phụng đằng điện mệnh lệnh. Hắn không cách nào phản kháng vạn trường không, không thể không phái tộc nhân ám sát Ninh Phàm. Hắn tuy không cách nào phản kháng vạn trường không mệnh lệnh, lại cố ý phái ra thực lực chưa đủ tộc nhân chịu chết. Động tác này chỉ là vì để bị trở thành sinh khôi thân tộc nhân giải thoát, đồng thời cũng là đang nhắc nhở Ninh Phàm cẩn thận đằng điện. Bách Lê Vương đưa ra tờ thứ tư chiến thiếp, muốn cùng Ninh Phàm một trận chiến quyết tử. Hắn mong muốn không phải giết chết Ninh Phàm, mà là bị Ninh Phàm giết chết. Hắn cũng nhắc nhở Ninh Phàm, hôm nay sẽ có đại kiếp nạn. Bách Lê Vương nhắc nhở Ninh Phàm, cũng không phải cùng Ninh Phàm có bất kỳ giao tình, vẻn vẹn bởi vì Ninh Phàm là đằng điện đại địch, còn đối với Ninh Phàm có mấy phần hảo cảm cùng chờ mong. Bách Lê Vương chờ mong có thể bị Ninh Phàm giết chết, chờ mong Ninh Phàm có thể cho hắn một cái giải thoát. Dù cho hồn phi phách tán, Bách Lê Vương cũng không nguyện lại làm một cái sinh khôi, bị người bài bố, chết. Lăng Trúc Tử, Bách Lê Vương, Tôn Ngọc, cùng với Trừ Trúc Hồng ở ngoài sở hữu luyện đan sư, toàn bộ khắp nơi sát cơ địa lạnh lùng nhìn Ninh Phàm. Vẻ mặt của bọn họ đằng đằng sát khí, chỉ vì bị Vạn Trường Không mệnh lệnh, không phải giết Ninh Phàm không thể. Đáy lòng của bọn họ lại tràn ngập cầu xin Ninh Phàm giết bọn hắn, để cho bọn họ giải thoát. Ninh Phàm bên tai, tựa hồ có thể nghe được Bách Lê Vương đám người đáy lòng nơi sâu xa nhất khẩn cầu. Giết ta, để cho ta giải thoát. Giết Vạn Trường Không, thay chúng ta báo thù. Ninh Phàm nhất quán lạnh nhạt tâm, vào đúng lúc này vì đó xúc động. Hắn có thể lĩnh hội những này bị trở thành sinh khôi người bi ai. Hắn có thể cảm nhận được những người này đối Vạn Trường Không vô biên oán hận. Đáy lòng của hắn nơi sâu xa nhất, dường như có đồ vật gì tại bất chi bất giác thay đổi. Hắn nguyên tắc xử thế có bao nhiêu ích kỷ, nhưng thời khắc này, hắn trong lòng có một loại kích động, không cầu bất kỳ giá nào, chỉ là muốn vì những này bị trở thành sinh khôi người giải thoát. Đó là một loại thỏ tử hồ bi cảm thụ. Hôm nay bọn ngươi bị trở thành sinh khôi, khát cầu vừa chết giải thoát, ta liền vì các ngươi giải thoát, cho các ngươi hỏa táng thi thể. Năm nào nếu ta chết tha hương, phơi thây hoang dã, hy vọng cũng có sau đó người thay ta mai táng thi thể, lệnh ta giải thoát khốn khổ. Chúng ta cũng không giao tình, cũng không thù hận, nhưng hôm nay, ta cần dùng ta chi kiếm, tống quân nhất tử. Ninh Phàm một bước bước ra, hóa thành hắc y thân. Giơ tay muốn kim sắc đại lục, trời cao một chảo, rút tận đại địa, hư không chi hồn nuốt vào. Quanh người hắn quay quanh kim long bóng mờ, hoàng khí ra thân. Khí thế của hắn một đường kéo lên, đạt đến quy nguyên vô địch cảnh giới. Giết! Tại Ninh Phàm khí thế tăng lên đột ngột nháy mắt, Lăng Trúc Tử, Bách Lê Vương, Tôn Ngọc các loại hết thảy bị trở thành sinh khôi tu sĩ, toàn bộ hướng Ninh Phàm vây công mà đến. Chỉ có Trúc Hồng một người không dám tiến lên, giờ khắc này Ninh Phàm cho Trúc Hồng một loại cao cao không thể với tới cảm giác. Giờ khắc này Ninh Phàm trong mắt không nhìn thiện ác, không nhìn ân oán, nhìn là luân hồi. Hôm nay ta là bọn ngươi giải ách, năm nào có người vì ta giải ách. Đây là tống quân nhất tử tâm tình, chứa đựng luân hồi chi ý. Định, Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, sử dụng tới định thiên chi thuật. Lấy hắn quy nguyên vô địch tu vi, toàn lực triển khai phép thuật này, uy lực tất nhiên là vô cùng. Liền ngay cả toái hư nhất trọng thiên Lăng Trúc Tử đều có trong chốc lát bị định tại trời cao. Mà quy nguyên vô địch Bách Lê Vương thì bị Ninh Phàm chỉ tay định rồi nửa hơi thời gian. Về phần Tôn Ngọc các loại hóa thần, luyện hư tu vi luyện đan sư, từng cái tu vi yếu với Ninh Phàm quá nhiều, đều bị định tại trời cao bên trên, khó mà nhúc nhích mảy may. Tôn Ngọc, ngươi ta chỉ có một chén rượu nhạt giao tình, nhưng hôm nay, ta tống quân nhất tử, làm quân giải ách. Các vị đan sư đồng đạo, ta cùng với bọn ngươi chưa từng giao tình, nhưng hôm nay, ta liền tặng bọn ngươi một hồi đạo tiêu người vong. Xì, xì, xì. Ninh Phàm hai tay bỗng nhiên hợp lại, bản thân lập thân chỗ, 800.000 dặm không gian hết thảy đều đổ nát. Vô tận u ám trong hư không, từng đạo tiểu hư không kiếm tựa châu chấu giống như đâm ra, đem Tôn Ngọc các loại 25 tên ngũ chuyển, lục chuyển luyện đan sư toàn bộ chém giết. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất không vì thù hận mà giết người. 25 tên luyện đan sư đều bị đếm mãi không hết tiểu hư không kiếm chém làm thịt nát. Tại tiếp theo trong nháy mắt, Tôn Ngọc đám người hồn phi phách tán, đạo tiêu người vong. Ninh Phàm bước chân đạp xuống, trời cao bên trên đột nhiên hiện lên cuồn cuộn hắc hỏa, đem 25 tên đan sư thi thể đốt thành cho bụi. Ánh mắt của hắn quét về phía Lăng Trúc Tử, Bách Lê Vương hai người. Hai người này bị chúng định thiên chi thuật vừa vặn bị lần lượt phá giải. Giết! Lăng Trúc Tử tế lên kim sắc phất trần, cái kia phất trần chỉ một quét, lập tức liền có vạn trượng kim hà quét về phía Ninh Phàm. Bách Lê Vương tế lên cối xay pháp bảo, cái kia cối xay tế hướng về trời cao sau, dài ra theo gió, có tới nửa cái bầu trời to lớn, hướng Ninh Phàm thiên linh chấn xuống. Hai người này đối Ninh Phàm sát chiêu ra hết, nhưng trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhưng là hy vọng bị Ninh Phàm giết chết, chỉ cầu một cái giải thoát. Lăng Trúc Tử, ngươi tự xưng là huyền môn tu sĩ, từng đối với ta khá không thân thiện. Niệm tình ngươi bây giờ bị trở thành sinh khôi, năm xưa việc ta không tính toán với ngươi, hôm nay mở ra một con đường, giúp ngươi giải thoát. Bách Lê Vương, ngươi mặc dù nhiều lần phái người giết ta, nhưng dụng tâm không phải ác, càng nhắc nhở ta hôm nay chi kiếp. Niệm này nhân quả, hôm nay ta liền giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, Tống Quân Nhất Tử. Đốt hư, một cái to lớn màu đen hỏa đồ, đột nhiên xuất hiện tại trời cao bên trên, tự Ninh Phàm dưới chân kéo dài, một đường kéo dài 800 ngàn dặm, hắc hỏa giữa trời, đến trăm vạn hắc hỏa hồ điệp, tự hỏa đồ bên trong phóng lên trời. Ngưng tụ thành một cái hai cánh buông trời to lớn hắc điệp. Tại đây hắc điệp xuất hiện trong nháy mắt, Lăng Trúc Tử, Bách Lê Vương hai người đáy lòng nơi sâu xa nhất dồn dập toát ra rung động tâm tình. Mà cái kia trốn ở một bên Trúc Hồng, hầu như trực tiếp doa co quắp trên mặt đất. Người này là Tây Thủ Hải Hỏa Thủ một tộc nhị trưởng lão, khá là tinh thông hỏa hệ pháp thuật. Nhưng hắn chưa từng gặp tựa điệp hỏa đốt hư thuật giống như uy thế kinh thiên hỏa thuật thần thông. Chiêu thức này hỏa thuật hư hỏa oai, ẩn chứa hỏa diễm uy năng, có thể so với toàn bộ trúc dung chi tuyền bên trong hết thảy hỏa diễm uy năng tổng số. Này, cuối cùng là cấp bậc gì hỏa thuật? Thời khắc này, hắc hỏa cự điệp lần thứ nhất kích động cánh bướm. Khói lửa tản ra, toàn bộ kim sắc trên đại lục hết thảy kim đằng toàn bộ hóa thành cho bụi. Lăng Trúc Tử, Bách Lê Vương phất trần, cối say nhị bảo hết thảy đều chịu đến điệp hỏa một đòn. Cuốn ngược mà quay về, uy năng tổn thất lớn. Về phần Lăng Trúc Tử, Bách Lê Vương hai người, sinh sinh bị điệp hỏa một đòn, hết thảy đều ở trên trời cao liền lùi lại, bị thương không nhẹ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 597, Chiến. Chương 597, Chiến. Điệp hỏa khẽ vỗ, vạn vật thành tro. Lăng Trúc Tử chính là toái hư lão quái. Bách Lê Vương cũng là tuyệt cường hạng người, nhưng hai người lại bị đốt hư chi thuật một đòn kích thương, thân hình chật vật. Ninh Phàm hai mắt thiêu đốt màu đen hỏa mang, hôm nay hắn triển khai điệp hỏa đốt hư chi thuật, uy lực so với ngày xưa mạnh chí ít ba thành. Thuật này mặc dù có thể thiêu đốt hư vô, vậy do người thi thuật trong lòng còn có một lời chấp niệm, lấy niệm tan ra hỏa, lấy hỏa phần dực, lấy dực phần thiên. Chấp niệm càng mạnh, thì thuật này hư hỏa uy lực càng lớn. Càng là tới gần tuyệt cảnh, thì tâm tình càng cùng này thuật tương hợp. Hồ điệp phần xí, liều mạng hám thiên, bách tử không hối, bách chiến không lùi. Giờ phút này Ninh Phàm, đầu tiên là bị vạn trường không khốn tại giới này. Sau đó, tâm tình lại bị Tôn Ngọc các loại sinh khôi gặp gỡ tiếp xúc động. Hắn đang sử dụng ra điệp hỏa chi thuật trong nháy mắt, trong lòng đồng dạng dấy lên chấp niệm chi hỏa. Cái kia chấp niệm, là muốn đưa hết thảy sinh khôi vừa chết giải thoát. Cái kia chấp niệm là muốn phá tan giới này phong ấn, cùng vạn trường không một trận chiến, thay Tôn Ngọc, Bách Lê các loại sinh khôi một trận chiến, thay vạn năm trước đó chết vào vạn trường không tay Minh La tộc nhân đòi lại nợ máu. Đốt hư, Ninh Phàm chỉ quyết cực nhanh như ảnh, trời cao bên trên cự điệp triển khai hỏa dực, nhắm ngay Lăng Trúc Tử, Bách Lê Vương hai người, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn kích động cánh bướm. Hắn trên đỉnh đầu, màu đen khói lửa trong thời gian ngắn tán đến toàn bộ bầu trời, đem lưu vân, cuồng phong các loại tất cả hư vô chi vật, toàn bộ đốt cháy thành tro. Điệp hỏa bốn phiến, hắn hỏa uy đủ để thuấn sát quy nguyên thái hư. Khói lửa tập thân, Lăng Trúc Tử chỗ trống ánh mắt hiện lên kinh sắc, thân hình lay động, hóa thành cự trúc pháp tướng, biến thành một cái có tới vạn trượng cao to lớn kim trúc. Này cự trúc bùn tướng phòng ngự có thể xưng nghịch thiên, là Lăng Trúc Tử phòng ngự mạnh nhất thần thông. Chính là chịu đến nhất trọng thiên toái hư một đòn cũng có thể không bị thương chút nào. Nhưng khói lửa mới vừa đến, này cự trúc lập tức tự dưng dấy lên xung thiên hắc hỏa, chỉ một trong nháy mắt liền bị hắc hỏa đốt thành cho bụi. Bùn tướng bị phá, Lăng Trúc Tử hiện ra dạng người, rên lên một tiếng. Tại trời cao bên trên thổ huyết liền lùi lại, đạp nát từng mảng hư không. Hắn đường đường toái hư nhất trọng thiên tu vi, sử dụng tới phòng ngự mạnh nhất thuật, lại vẫn bị đốt hư chi thuật trọng thương. Lăng Trúc Tử còn bị đốt hư chi thuật trọng thương, Bách Lê Vương thì càng thêm chật vật rồi. Khói lửa tập thân, Bách Lê Vương lập khắc cảm nhận được một luồng hẳn phải chết nguy cơ. Thân thể đã bản năng hành động, vỗ một cái thiên linh, từ trong thiên linh bay ra 7 con huyết hổ bóng mờ. Mỗi một đầu huyết hổ đều có được thái hư tu vi, 7 con huyết hổ lần lượt hơi lắc người, dồn dập toái tán hổ thân, hóa thành kéo dài trăm dặm 7 tầng màu máu hào quang, đem Bách Lê Vương bảo hộ ở hào quang bên trong. Cái kia huyết hà phòng ngự tương đương bất phàm, chính là chịu đựng 7 tên quy nguyên thái hư liên thủ công kích, cũng sẽ không bị công phá. Nhưng khói lửa vừa tới, 7 tầng huyết hà toàn bộ bị hắc hỏa nhen nhóm, bị hắc hỏa sinh sinh đốt thành hư vô. 7 tầng phòng ngự bị phá sau, khói lửa hướng Bách Lê Vương một quyền, Bách Lê Vương quanh thân đột nhiên bốc cháy lên tầng tầng hắc hỏa, hẳn phải chết thời khắc. Bách Lê Vương thân thể hướng đám mây một ngã, hơi lắc người, hóa thành một cái vạn trượng to lớn màu máu cự hổ. Cự hổ trên người vốn che kín gần như yêu diễm màu máu phù văn, giờ khắc này, những kia màu máu phù văn lại bị đốt hư chi hỏa đốt thành không thừa. Kèm theo phù văn tiêu tan, cự hổ phát ra đau đớn cực điểm gầm rú, hổ thân thành phiến hóa thành cho bụi biến mất. Cho bụi tản đi, cả người cháy khét Bách Lê Vương lại xuất hiện tại trời cao bên trên, che ngực, nửa quỳ ở trời xanh đám mây. Hấp hối một hơi, còn kém một tia liền muốn chết với đốt hư chi thuật rồi. Lăng Trúc Tử, Bách Lê Vương bị Ninh Phàm đánh cho trọng thương, hai người vẻ mặt âm trầm như nước, đáy lòng nhưng là mừng rỡ. Bọn hắn chờ mong lấy bị Ninh Phàm chỗ chém giết, chờ mong lấy cái chết thoát ly này sinh khôi thân. Giết, giết ta. Bách Lê Vương khuôn mặt lộ ra thống khổ cực điểm biểu hiện. Hắn là sinh khôi, hắn khát vọng đạt được giải thoát. Hắn không cam tâm bị vạn trường không thao túng, hắn thà rằng vừa chết. Ninh Phàm không có nhiều lời, hắc y thân đột nhiên toái tán làm vô số mặc ảnh. Tại đốt hư cự điệp tiêu tán trong nháy mắt, đầy trời mặc ảnh lập tức cuốn về phía hấp hối Bách Lê Vương. Lãnh đạm tỏa ra, Bách Lê Vương thân thể bị tầng tầng mặc ảnh xoắn toái. Sinh cơ một phần phân lưu trôi qua, ánh mắt lại toát ra giải thoát chi sắc. Đa tạ, oành, tiếp theo trong nháy mắt. Bách Lê Vương bị tầng tầng mặc ảnh xoắn thành thịt nát, vẫn lạc với mặc lưu phân thần thuật bên trong. Đi tốt. Mặc ảnh trọng ngưng, một bộ đồ đen Ninh Phàm hiện lên ở trên trời cao. Hắn giờ phút này, liên tiếp triển khai đốt hư chi thuật, mặc lưu phân thần thuật, pháp lực còn thừa không nhiều. Vạn trượng ở ngoài, Lăng Trúc Tử cầm trong tay kim sắc phất trần, sắc mặt trắng bệch, thương thế rất nặng. Ta, Lăng Trúc Tử khó khăn nói ra mấy chữ này. Thân thể lại hóa thành độn hồng, hướng Ninh Phàm chính diện vọt tới, đằng đằng sát khí. Hắn là một tên toái hư nhất trọng thiên lão quái, cho dù bị đốt hư chi thuật trọng thương, vẫn có để luyện hư tu sĩ hy vọng phong mạc cùng thực lực. Hắn một mặt phi độn, một mặt tế lên phất trần, hướng Ninh Phàm phủ đầu đánh xuống, gây nên đầy trời kim hà. Giờ khắc này Ninh Phàm pháp lực không nhiều, khó mà triển khai quá mạnh mẽ pháp thuật, vỗ một cái túi chữ vật. Tế lên phong vũ chi tháp, nhưng là nghĩ mượn pháp bảo lực lượng cùng Lăng Trúc Tử tranh chấp. Từng vòng màu bạc vũ luân tại trời cao bên trên vang vọng, hình thành một cái to lớn màu bạc vòng tròn. Vòng tròn bên trong, vô số mưa mũi tên phóng lên trời, cùng cái kia phủ đầu đánh xuống đầy trời kim hà đối oanh một chỗ. Oanh, kim hà tán, mưa mũi tên diệt, lần này đối oanh, nhưng là thế hòa. Lăng Trúc Tử bỗng nhiên thu lại độn quang. Há mồm phun ra một đạo kim sắc phích lịch, lập tức dẫn tới đầy trời kinh lôi tránh rơi. Cái kia một đạo kim sắc phích lịch có không thể ngăn cản phong mang, trước mắt có thể được 1 triệu dặm, uy năng vô cùng. Trời cao bị cái kia một đạo sáng chói cực điểm kim lôi bổ ra, lôi này tập thân quá nhanh, Ninh Phàm mới vừa thu hồi phong vũ chi tháp, vẫn còn đến không kịp né tránh, đã bị kim lôi chém vào trong cơ thể. Cái kia kim lôi ở tại trong cơ thể tùy ý lẩn trốn. Phá hư hắn đan điền, phủ tạng, tiên mạch, thức hải. Chỉ trong thời gian ngắn, Ninh Phàm liền đã bị thương không nhẹ. Mi tâm bên trên, 3 viên huyết tinh bắt đầu lấp lóe. Dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một bộ to lớn màu máu lôi đồ. Luyện, lôi đồ thôi thúc, chui vào Ninh Phàm trong cơ thể kim sắc phích lịch lập tức bắt đầu tan giã. Hóa thành từng tia một kim sắc lôi lực chảy ra Ninh Phàm thân thể, bị lôi đồ cắn nuốt. Tuy nói Ninh Phàm bị lôi này kích thương, nhưng thôn phệ lôi này sau, pháp lực lại khôi phục không ít. thấy Ninh Phàm đỡ kim sắc phích lịch. Lăng Trúc Tử lần nữa tế lên phất trần, hướng Ninh Phàm phủ đầu đánh xuống. Lần này, Ninh Phàm không trốn không né, bỗng nhiên vận khí lực lượng rời núi lấp biển, nắm trưởng hướng thiên vừa nhấc. Lòng bàn tay đã hiện ra một cái vạn trượng hỏa bia. Mấy lần giao phong sau, Lăng Trúc Tử thương thế dĩ nhiên rất nặng, khí tức cũng bắt đầu uể oải. Trái lại Ninh Phàm, tuy rằng cũng bị thương thế, nhưng những thương thế này cũng tại Hắc Tinh chi thuật trị liệu bên dưới nhanh chóng khỏi hẳn. Hắn bỗng nhiên đem hỏa bia ném đi, hỏa bia giữa trời mà lên, hiện lên nhật nguyệt ánh sáng, đem Lăng Trúc Tử phất trần kim hà toàn bộ đánh nát. Ninh Phàm nhấc chỉ một điểm, nhật nguyệt bia lóe lên một cái rồi biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc, lại trực tiếp xuất hiện tại Lăng Trúc Tử trên đỉnh đầu. Bia ảnh 1/10, 10%, khoảnh khắc hóa thành 50 to lớn viêm dương, hàn nguyệt, phảng phất tận thế như vậy, hết thảy nhật nguyệt rơi xuống phía dưới, đập về phía Lăng Trúc Tử. Nhất linh bia thuật, nhật trầm nguyệt lạc, oanh, oanh, oanh, viêm dương, hàn nguyệt nổ tung, nhấc lên từng luồng khí tức hủy diệt. Lăng Trúc Tử đã là cung dương hết đà, bị nhật nguyệt bia đập trúng, thổ huyết rớt xuống trời cao, ngã ra tầng tầng nhật nguyệt hình bóng phạm vi công kích. Giết ta! Lăng Trúc Tử khó khăn ổn định thân hình, lại một lần nữa phát ra cầu xin. Thời khắc này, thân thể của hắn khó hơn nữa điều động bất kỳ pháp lực, chính là di động nửa bước đều khó mà làm được, là bị diệt sát thời cơ tốt nhất. Không cần Lăng Trúc Tử nhắc nhở, Ninh Phàm độn quang lóe lên, đã xuất hiện tại Lăng Trúc Tử vạn trưởng ở ngoài. Hắn gọi ra trên cánh tay phải bạch hổ tí giáp, nhanh chân một bước. Tự vạn trưởng ở ngoài oanh ra một quyền, thân thể đi theo bạch hổ ánh quyền sau, hóa thành một vệt sáng, thẳng hướng Lăng Trúc Tử đánh tới. Tại ánh quyền tới gần Lăng Trúc Tử trước đó, Ninh Phàm lần nữa đánh ra đạo thứ hai ánh quyền. Lực sau lực trước hợp nhất, hai đạo ánh quyền hòa hợp một đạo, đánh vào Lăng Trúc Tử ngực. Oanh! Ánh quyền đánh vào Lăng Trúc Tử trên thân thể, sinh ra lực phản chấn trực tiếp đem Ninh Phàm đánh bay, quyền cốt máu tươi chảy ròng. Mà cung dương hết đà Lăng Trúc Tử, bị Ninh Phàm thần huyền linh trang liền oanh hai quyền, ngực sâu sắc ao hãm, tiên mạch đều nát tan, pháp lực đã tán. Cơ thể hắn dường như khô héo cây cối như vậy, một chút khô héo, già nua. Làn da của hắn khô héo thành vỏ cây, cuối cùng từng mảng bóc ra. Đa tạ, Lăng Trúc Tử phức tạp thở dài, tại trước khi vẫn lạc, hướng về Ninh Phàm ôm quyền thi lễ. Hắn một đời chấp nhất với huyền môn chính đạo, hận nhất ma tu, chưa bao giờ hướng về bất kỳ ma tu hành lễ. Ninh Phàm là hắn trong cuộc đời một cái duy nhất đối với đó mang trong lòng cảm kích ma tu. Đi được. Ninh Phàm đem thần huyền mảnh che tay thu hồi trong cơ thể, hướng về Lăng Trúc Tử ôm quyền đáp lễ. Sau một khắc, Lăng Trúc Tử thân thể tịch diệt, hóa thành cho bụi tiêu tán ở trời cao. Một đời toái hư, liền như vậy vẫn lạc với Ninh Phàm tay. Từ đó, Ninh Phàm lấy sức lực của một người, đem Lăng Trúc Tử, Bách Lê Vương, Tôn Ngọc đám người hết thảy diệt sát. Lăng Trúc Tử là Ninh Phàm hoàn toàn bằng thực lực bản thân chém giết người thứ nhất toái hư. Này cùng diệt sát Cút Hoàng có bản chất không giống. Cút Hoàng sở dĩ chết ở Ninh Phàm trong tay, đều bởi vì thương thế quá nặng, tu vi rớt xuống toái hư cảnh giới. Ninh Phàm ăn vào mấy viên đan dược, ánh mắt lạnh lùng quét về phía trời cao bên trên người cuối cùng đằng điện thủ tịch luyện đan sư Trúc Hồng. Người này cũng không phải sinh khôi thân, hắn là đằng hoàng thuộc hạ, có thể coi là Ninh Phàm địch nhân chân chính. Bị Ninh Phàm ánh mắt quét trúng, Trúc Hồng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn chẳng qua chỉ là một gã vấn hư tu sĩ, tận mắt nhìn Ninh Phàm diệt sát Lăng Trúc Tử, Bách Lê Vương một màn, tự nghĩ tuyệt đối không phải Ninh Phàm đối thủ. Ánh mắt của hắn hướng nơi xa tổ trúc thụ ma nhìn tới, tại Trúc Hồng xem ra, bây giờ thế giới màu vàng này bên trong có thể cứu hắn chỉ có thụ ma một người. Trúc Hồng độn quang lóe lên, nỗ lực hướng thụ ma phương hướng bỏ chạy, lại bị Ninh Phàm tiện tay chỉ tay, định tại trời cao. Ngươi cũng không phải sinh khôi, cho nên, ta hẳn có thể đối với ngươi siêu hồn, từ ngươi trong ký ức thu được một ít tình báo mới đúng. Ninh Phàm độn quang lóe lên, lãnh đạm xuất hiện tại Trúc Hồng trước người, không nhìn Trúc Hồng kinh hãi muốn chết vẻ mặt, trực tiếp đưa bàn tay đặt tại Trúc Hồng thiên linh bên trên. Lớn mật, lão phu chính là đằng điện thủ tịch luyện đan sư, là đằng hoàng khí trọng nhất thuộc hạ, ngươi dám đối với ta siêu hồn, đàng hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. À, Trúc Hồng lời hung ác còn không thả xong, liền hét thảm một tiếng, ngất đi. Ninh Phàm đối Trúc Hồng không có bất kỳ lưu tình chi ý, trực tiếp siêu hồn diệt ức. Tại siêu hồn sau nhấc chỉ điểm ra một đạo hư không kiếm quang, đem Trúc Hồng diệt sát. Từ Trúc Hồng trong ký ức, Ninh Phàm hiểu được không ít đằng điện bí văn, càng được biết đằng hoàng hủy diệt Trúc Điện toàn bộ kế hoạch. Hắn thế mới biết hiểu, vạn trường không đám người giáng lâm Đông Thụ Hải, vẫn chưa là tới đuổi giết hắn, mà là đối Trúc Điện sớm có mưu đồ. Ánh mắt vừa nhấc, Ninh Phàm hướng nơi xa chiến trường nhìn tới, toái hư ba tầng tu vi thủ ma đang cùng đằng tiêm nhu, thiên kiếp khôi lỗi giao chiến một chỗ. Này tổ trúc thủ ma đã bị trở thành vạn trường không sinh khôi một trong, không tiếp tục phục hồi như cũ khả năng. Trúc Hoàng mặc dù mời Ninh Phàm trị liệu tổ trúc, nhưng rất hiển nhiên, tổ trúc dĩ nhiên không thuốc có thể y rồi. Bị trở thành sinh khôi thân tổ trúc, đồng dạng sống không bằng chết. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, này tổ trúc đã mất thuốc có thể y, duy nhất làm nó giải thoát phương pháp, chỉ có đem hắn chém giết. Lấy Ninh Phàm tu vi, dù cho triển khai điệp hỏa đốt hư chi thuật, cũng không đủ diệt sát toái hư ba tầng cảnh giới tổ trúc thụ ma. Lấy đằng tiêm nhu, thiên kiếp khôi lỗi đám người tu vi, kiềm chế tổ trúc thụ ma cũng vẫn có thể làm được, nhưng nếu là muốn cho bọn hắn diệt sát thụ ma, liền hết sức khó khăn rồi. Nếu ta mượn năm kiếm linh sức mạnh, sử dụng hạ hoàng kiếm, cũng có mấy phần chắc chắn diệt sát tổ trúc. Vốn lấy ta bây giờ tu vi, chém ra một kiếm sau, nhất định sẽ pháp lực hao không, cần đã lâu khôi phục. Kế trước mắt, cũng chỉ có bằng hạ hoàng kiếm oai diệt sát tổ trúc thụ linh rồi. Ninh Phàm bàn tay đặt tại túi kiếm bên trên, đang muốn gọi ra năm kiếm linh, hạ hoàng kiếm. Đúng lúc này, một tiếng khát máu tiếng hí tự trúc giới truyền đến. Sinh sinh truyền vào mảnh này phong ấn thuật biến ảo thế giới màu vàng bên trong. Cái kia một tiếng hí lên, đầy cõi lòng thoát vây vui sướng, là một đầu toái hư tam trọng thiên tu vi nghiệt ly phát ra. Trúc giới bên trong, vạn trường không đã thành công đem trúc giới đại trận phá tan một lỗ hổng, bỏ niêm phong ra con thứ nhất hung thú nghiệt ly. Này một đầu nghiệt ly phảng phất cảm ứng được phụ cận có phủ ly tộc nhân tồn tại, tiếng hí để lộ ra vô hạn địch ý. Đây là một con cùng phù ly là địch nghiệt ly. Này một đầu nghiệt ly tiếng kêu, cùng Ninh Phàm ngày đó nghe được cái kia âm thanh rên gì không giống. Con thứ nhất nghiệt ly bỏ niêm phong tiếng hí dị thường sắc bén, từ trúc giới truyền ra, toàn bộ mục giá quốc 1 tỷ dặm thổ địa đều có thể nghe thấy thanh này hí lên. Khi này âm thanh hí lên truyền đến cơ thủy bầu trời thời gian, đằng hoàng cùng đằng điện cao thủ đều là vẻ đại hỉ, mà Liễu Hoàng, Trúc Hoàng hai người thì lập tức sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt là Trúc Hoàng, đã từ nơi này một tiếng hí bên trong suy đoán ra trúc giới ra to lớn biến cố, ánh mắt kinh nộ cực điểm, trấn áp với trúc giới bên trong hung thú nghiệt ly, càng phá phong mà ra rồi. Được, được, được, lão phu phân thân đã thành công bỏ niêm phong ra con thứ nhất nghiệt ly rồi. Chờ 4 con nghiệt ly toàn bộ bỏ niêm phong thời gian, chính là ngươi Trúc Liễu Nhị Hoàng mệnh vẫn thời khắc. Vạn trường không chỉ còn lại 10 bộ phân thần, toàn bộ ngửa mặt lên trời cười to, biểu hiện đắc ý cực điểm. Liễu Hạo Nguyệt xuất hiện, ra ngoài đàng hoàng, vạn trường không dự liệu. Nhưng nếu có nghiệt ly trở trận, chính là Liễu Hạo Nguyệt ở đây, cũng đừng hòng cùng đằng điện là địch. Hôm nay nghiệt ly vừa ra, không người nào có thể cứu Trúc Điện. Đàng hoàng cười gần không ngớt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 598 Tam Giới Tông. Đằng hoàng ngưng cười, cho bên cạnh các vị đằng điện toái hư một cái ánh mắt. Vẫn còn tồn tại sống 4 tên đằng điện luyện hư cùng bị trở thành sinh khôi trúc điện nhị, tam, tứ trưởng lão cùng nhau một bước bước ra, cùng vạn trường không 10 bộ phân thân một đạo, vây trọng thương cụt tay Trúc Hoàng. Vạn trường không đám người gộp lại, bàn bạc có 17 tên toái hư. Trúc Hoàng tuy mạnh, nhưng trọng thương cụt tay, hắn giờ phút này đối đầu vạn trường không các loại 17 tên toái hư, tất rơi xuống hạ phong. Đằng hoàng nếu không nhìn thêm Trúc Hoàng một mắt, ở trong mắt hắn, bị 17 tên toái hư vây quanh Trúc Hoàng, đã là một người chết. Hắn từng bước áp sát Liễu Hạo Nguyệt, ánh mắt chỉ nhìn Liễu Hạo Nguyệt, vào giờ phút này, chỉ có toàn thịnh Liễu Hoàng có thể xếp vào là tâm phúc đại địch. Quanh người hắn hoàng khí bay vút, mỗi một bước đạp ở trời cao, cũng có thể khiến không có vật gì trời cao sinh trưởng ra to lớn dây leo. Những kia dây leo một khi xuất hiện, lập tức hóa thành từng cái cảnh giới kim đan đằng binh. Đầy trời dây leo hóa tận đằng binh, tổng cộng có gần 100.000 kim đan xuất hiện. Thuật này chính là đằng điện các đời đằng hoàng bắt buộc hoàng khí chi thuật. Hoàng thuật, binh lâm đằng hạ. Binh lâm đằng hạ chi thuật sao? Chỉ là 100.000 kim đan đằng binh, không đáng sợ. Liễu Hạo Nguyệt ánh mắt chìm xuống, liếc xéo Trúc Hoàng một mắt, bàn tay khẽ vỗ bên hông túi càn ma. Cái kia túi càn ma chính là một cái tiểu thiên tàn bảo, khẽ vỗ dưới, ánh sáng lóe lên, sau người nhất thời đột nhiên xuất hiện 6 tên toái hư lão quái. Này 6 người hết thảy đều là Liễu Điện trưởng lão. Rất hiển nhiên, Liễu Hạo Nguyệt lần này tới đến Đông Thủ Hải đến có chuẩn bị, cũng không phải độc thân đến đây. Bọn ngươi đi chở Trúc Hoàng một chút sức lực. Liễu Mộ cha thiếu nợ trước đây Trúc Hoàng một ân tình, Liễu Mộ hôm nay quyết không thể để Trúc Hoàng vẫn lạc. Vâng. 6 người độn quang lóe lên, bay tới Trúc Hoàng vòng chiến, từng người giúp Trúc Hoàng đỡ một tên toái hư, khiến Trúc Hoàng tình cảnh thoáng dễ dàng chút. Trúc Hoàng lộ ra vẻ phức tạp. Trên thực tế, hắn cùng với Liễu Hạo Nguyệt cũng không giao tình, trái lại có chút quá tiết. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Liễu Hạo Nguyệt càng là như thế trượng nghĩa người. Bất kể hiềm khích lúc trước, chỉ vì nhớ trước đây Trúc Hoàng ân tình, liền tại Trúc Điện đại kiếp nạn thời gian gây cứu viện. Liễu Hạo Nguyệt, nếu ta hôm nay bất tử, định đem hôm nay chỗ thiếu nợ ân tình đủ số trả cho ngươi. Trúc Hoàng cắn răng nói, không cần, Liễu Mỗ làm việc, chỉ cầu sảng khoái, ngươi có hay không thiếu ta ân tình, cùng ta có quan hệ gì đâu. Liễu Hạo Nguyệt cất tiếng cười to, ánh mắt lộ ra bá lăng cực điểm vẻ mặt. Hôm nay Liễu Hạo Nguyệt một thân nhung trang, người mặc kim diệp giáp, đầu đội lá liễu quan, đường đường uy nghi, giống như đế vương. Hắn khuất trưởng một chiêu, một thanh vàng dòng roi liễu xuất hiện với trong tay. Giơ tay chính là một roi, hướng 100.000 đằng binh đánh xuống. Cái kia cây roi cùng Ninh Phàm nắm giữ tố lôi tiên dáng vẻ cực kỳ tương tự, nhưng vẻn vẹn là pháp thuật biến ảo ra pháp bảo, cũng không phải vật thật. Cái kia cây roi cũng không độ dài. Ánh mắt chiếu tới, chính là roi dài phạm vi công kích. Một roi kéo xuống, một đạo mang theo hủy diệt chấn động kim sắc bóng roi bị đánh ra. Hóa thành một cái kim long bay lên không. Kim long nổ tung, toái tán thành 100.000 bóng roi. Roi dài rơi nơi, từng cái kim đan đằng binh lập tức chết hết. Roi thứ hai, một roi quất chết 100.000 đằng binh. Liễu Hạo Nguyệt cười lớn như ma, cực kỳ bá đạo địa bỗng nhiên nhấc cây roi. Cách không liền hướng đằng hoàng kéo xuống. Hai người cách nhau vạn trượng, nhưng này một roi lại trực tiếp đánh ở đằng hoàng thân thể. Đằng hoàng thân thể cực kỳ không yếu, chính là niết bàn nhất trọng thiên thân thể cường độ, càng có thần huyền trung phẩm bảo giáp hộ thể. Bị Liễu Hạo Nguyệt một roi rút chúng, cái kia thần huyền trung phẩm bảo giáp lập tức vỡ vụn một vết nứt, đã bị một chút tổn thương, mà lại bị roi này rút chúng thời gian. Đằng hoàng trong đan điền lập tức bỗng dưng hiện lên một đạo kim sắc lôi đình, hướng hán yêu hồn bỗng nhiên cuốn một cái. Trong nháy mắt, đằng hoàng to bằng bàn tay yêu hồn bỗng nhiên thổ huyết, hung giáp nát tan, đã bị lôi đình trực tiếp kích thương. Đằng hoàng trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Vũ giới bất chu lôi hoàng chi thuật, có thể trực tiếp rút người nguyên thần yêu hồn. Vạn năm trước đó, vũ giới bất chu lôi hoàng dĩ nhiên vẫn lạc. Không nghĩ tới ngươi càng tập được hắn, tố lôi trừ thần thuật. Đằng hoàng nghĩ tới bất chu lôi hoàng uy danh hiển hách, trong mắt hiện ra sâu sắc kiêng kỵ. Liễu Hạo Nguyệt cười lớn một tiếng, giương tay rút ra roi thứ ba, roi thứ tư, roi thứ năm. Trong đầu, lại hơi thoáng hiện tập được tố lôi trừ thần thuật lúng túng hồi ức. Hắn từng với 2 vạn năm trước lẻn vào vũ giới vui đùa, ngẫu nhiên gặp lôi hoàng, hướng về lôi hoàng hỏi. Hắn lúc đó chỉ là toái hư tam trọng thiên tu vi. Hắn cùng với lôi hoàng một phen trò chuyện, rất là kính phục người này đạo ngộ bất phàm, từng đưa ra cùng lôi hoàng kết nghĩa làm huynh đệ, đồng mưu đại đạo. Lúc đó, lôi hoàng quanh thân ẩn giấu ở đấu bồng dưới, chỉ lộ ra một đôi nữ tử y hệt huyết đồng, cực kỳ cổ quái nhìn Liễu Hạo Nguyệt một mắt, dùng nam tử tiếng cười lạnh nói, huynh đệ, bổn hoàng không sẽ cùng bất luận người nào kết làm huynh đệ. Lôi hoàng không phải nam tử, sao lại cùng nam tử xưng huynh gọi đệ? Lôi hoàng cố ý không cùng Liễu Hạo Nguyệt kết bái. Liễu Hạo Nguyệt chỉ nói nàng xem thường chính mình, giận dữ hướng về nàng khởi xướng khiêu chiến. Một phen khổ chiến sau, Liễu Hạo Nguyệt bị Lôi Hoàng đánh chính là không thành hình người, mà Lôi Hoàng lông tóc không tổn hại. Nhưng Liễu Hạo Nguyệt chẳng những không có nửa điểm để ý, ngược lại cười ha ha, liền xưng tài nghệ không bằng người, ngược lại là cái rộng rãi nam tử. Đối Liễu Hạo Nguyệt lòng dạ, Lôi Hoàng cảm thấy kính phục, hơi suy nghĩ, đem Lôi Ngọc lệnh cùng Tố Lôi trừ thần thuật truyền thụ cho Liễu Hạo Nguyệt, xem như là đem đánh cho trọng thương bồi tội. Sau đó, Lôi Hoàng nghênh ngang rời đi, lại chưa từng gặp Liễu Hạo Nguyệt. Đối với nàng mà nói, Liễu Hạo Nguyệt là cái không sai nam tử, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, người này tất cả không có quan hệ gì với nàng. Liễu Hạo Nguyệt thu được Tố Lôi trừ thần thuật sau, khổ tu vạn năm, đem thuật này luyện đến cảnh giới cực cao, tu vi cũng đã đến toái hư tầng 4, muốn một lần nữa lao tới vũ giới, hướng về Lôi Hoàng khiêu chiến. Nhưng cũng tiếc, khi đó Lôi Hoàng chợt ly kỳ vẫn lạc, tàn hồn bị phong nhập Lôi Hoàng chi mộ bên trong. Liễu Hạo Nguyệt dưới cơn nóng giận xông đến Vũ Điện, hướng về Vũ Hoàng chất vấn Lôi Hoàng nguyên nhân cái chết. Tại Liễu Hạo Nguyệt xem ra, Lôi Hoàng chết vào vũ giới, cùng Vũ Điện tuyệt đối không thể thiếu can hệ. Lúc đó Vũ Hoàng là toái hư tam trọng thiên tu sĩ, tiếp cận đột phá tầng 4, không phải Liễu Hạo Nguyệt chi địch. Liễu Hạo Nguyệt một người bại tận Vũ Điện toái hư, thở dài một tiếng. Vũ Điện nhỏ yếu như vậy, liền hắn Liễu Hạo Nguyệt đều không làm gì được, há lại sẽ có năng lực đối Lôi Hoàng ra tay. Lôi Hoàng vẫn lạc, hay là xảy ra điều gì bất ngờ đi. Liễu Hạo Nguyệt muốn đi vào Hoàng Mộ tìm Lôi Hoàng tàn hồn, lại tự vô tận hải chu ra trong tay đạt được một phong thẻ ngọc, là Lôi Hoàng vẫn lạc trước lưu lại, làm hắn không nên nhúng tay vũ giới việc. Nàng sẽ tự mình nghĩ biện pháp phục sinh, hướng về các kẻ thù báo thù. Liễu Hạo Nguyệt xem xong thẻ ngọc, trầm mặc trở về thủ giới, không có tiến vào Hoàng Mộ. Hắn biết Lôi Hoàng ngạo khí, nhất định phải tự mình báo thù mới có thể. Hắn một mặt thở dài đau mất một hữu, vẫn cứ ngày tiếp nối đêm địa khổ tu Tố Lôi trừ thần thuật, thực lực càng thêm cường đại. Tại hắn đột phá toái hư tầng 5 sau, từng trong bóng tối lẻn vào kiếm giới, như Lôi Hoàng năm đó như vậy, khiêu chiến kiếm giới Tam Hoàng. Rất đáng tiếc, hắn không phải Lôi Hoàng, không có độc chiến kiếm giới Tam Hoàng thực lực, tại khổ chiến 3 ngày 3 đêm sau, liền thua ở 3 tên kiếm hoàng trong tay. Bất quá hắn sức chiến đấu mạnh có thể thấy được thoáng qua, phổ thông toái hư 5 tầng căn bản không phải hắn địch thủ. Như đối đầu đơn độc một tên toái hư hoàng giả, Liễu Hạo Nguyệt tuyệt đối có thắng được thực lực. Mà Liễu Hạo Nguyệt hồi tưởng vong hữu, lẻn vào Lôi Hoàng chi mộ, cũng tại Hoàng Mộ bên trong cùng Ninh Phàm gặp gỡ, đều là hậu sự. Khi đó, hắn mặc dù tiến vào Hoàng Mộ, lại vâng theo Lôi Hoàng nguyện vọng, vẫn chưa nỗ lực cứu ra Lôi Hoàng khốn tại Hoàng Mộ tàn hồn. Khi đó, hắn ngẫu nhiên gặp Ninh Phàm, cũng mơ hồ từ Ninh Phàm trên người nhận biết được một vệt cực kỳ nhạt Tố Lôi tiên khí tức. Đó là Lôi Hoàng luyện Lôi tiên bị thêm vào đặc thù khí tức, duy tu luyện Tố Lôi trừ thần thuật tu sĩ có thể nhạy cảm bắt lấy này một mạch tức. Liễu Hạo Nguyệt không khỏi đối Ninh Phàm cảm mấy phần hứng thú. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm nhất định cùng Lôi Hoàng phục sinh có quan hệ rất lớn, bằng không không thể được Lôi Hoàng tặng bảo. Từ tặng bảo đến xem, Tố Lôi tiên trên khí tức còn rất mới, chắc là Lôi Hoàng gần nhất bày xuống. Liễu Hạo Nguyệt mơ hồ suy đoán, Lôi Hoàng phải quay về rồi, muốn dựa vào sức mạnh của mình hướng về kẻ thù báo thù rồi. Hắn không có tại Ninh Phàm trước mặt đề nửa cái chữ Lôi, cũng không muốn cùng Ninh Phàm nhiều lời. Hắn vốn là chuẩn bị trực tiếp rời đi Hoàng Mộ, nhưng nhìn thấy Ninh Phàm ngộ hư hình dáng, lần nữa đối Ninh Phàm cảm mấy phần hứng thú. Là đúng Ninh Phàm bản thân cảm hứng thú. Hắn làm bộ mới gặp Ninh Phàm dáng dấp, hướng về Ninh Phàm nói ra mấy hỏi, lấy được đáp án khiến hắn cảm thấy chấn động. Trong lúc nhất thời, hắn hầu như đem Ninh Phàm coi là tri kỷ, hận không thể cùng Ninh Phàm kết bái làm huynh đệ, nhưng nghĩ tới bị Lôi Hoàng từ chối việc. Hắn cười khổ một tiếng, quân tử chi giao nhạt như nước, này liền đầy đủ, hà tất nhất định phải lẫn nhau kết bái đây. Hắn chỉ là đưa cho Ninh Phàm một cái thần niệm chi lệnh, hẹn hắn ngày sau đến Liễu Điện vừa thấy, liền rời đi. Từng hình ảnh hồi ức tại não hải thoáng hiện, Liễu Hạo Nguyệt khẽ mỉm cười, nhớ tới Ninh Phàm. Hắn nhận được tin tức, Ninh Phàm liền ở Đông Thụ Hải. Lần này hắn trong bóng tối biết được Trúc Điện gặp nạn, sở dĩ đến đây Đông Thụ Hải cứu viện Trúc Điện, một là muốn thay cha trả hết thiếu Trúc Điện ân tình, hai là nghĩ đến Đông Thụ Hải nhìn Ninh Phàm, cẩn thận mà nâng cốc luận đạo. Không biết Ninh huynh giờ khắc này vị trí nơi nào? Hắn đạo ngộ mặc dù sâu, chung quy chẳng qua chỉ là một gã chưa kịp khuy hư tu sĩ. Không, không đúng, nhiều năm không thấy, hắn tựa hồ đã là thái hư cảnh giới rồi, tốc độ tu luyện ngược lại là lệnh ta hít khói. Chỉ tiếc, thái hư tu vi vẫn là cực yếu, vào lần này đông trúc trong đại kiếp, tự vệ cũng khó khăn. Con thứ nhất Nghiệt Ly dĩ nhiên bỏ niêm phong, ta cần mau chóng ra tay, đẩy lùi Đằng Hoàng, cứu Trúc Hoàng, sau đó cùng đi thiên đỉnh trúc giới, ngăn cản Đằng Điện người tiếp tục bỏ niêm phong Nghiệt Ly. Bị phong ấn bốn con Nghiệt Ly, có một con nhưng là toái hư tầng 5 tu vi, như con thú này bỏ niêm phong, chở Đằng Hoàng một chút sức lực, đến lúc đó, ta e sợ khó bằng sức một người đối đầu Đằng Hoàng. Liễu Hạo Nguyệt như thế vừa nghĩ, roi thứ 6, roi thứ 7 cũng đã rút ra. Tố lôi trừ thần thuật, thường nhiều rút một cái lôi tiên, rút thần oai liền sẽ càng mạnh. 7 roi hợp nhất, là Liễu Hạo Nguyệt có thể đem thuật này thi triển cực hạn. 7 đạo kim long bóng roi hợp nhất, hóa thành một đạo 7 con lôi long, thân hình lay động, trực tiếp vượt qua vô số khoảng cách, đụng vào Đằng Hoàng ngực. Trong nháy mắt, Đằng Hoàng thần huyền bảo giáp trực tiếp nát tan, mà vô số kim lôi trực tiếp xuất hiện tại trong đan điền của hắn, đem hắn yêu hồn một đòn trọng thương. Phốc, Đằng Hoàng ở trên không liền lùi lại trăm dặm, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, liên tục thôi thúc bí thuật, vừa mới mạnh mẽ diệt đi trong cơ thể kim lôi. Giờ khắc này, Đằng Hoàng nhìn phía Liễu Hạo Nguyệt trong ánh mắt, toát ra sâu sắc kinh hãi. Mạnh, Liễu Hạo Nguyệt mạnh phi thường. Hắn cùng với Liễu Hạo Nguyệt tuy rằng cùng là toái hư tầng 5 tu vi, nhưng Liễu Hạo Nguyệt thực lực vượt xa khỏi hắn một đoạn dài. Thất sách, không nghĩ tới bổn hoàng càng xa không phải này Liễu Nguyệt đối thủ. Không nghĩ tới nhất quán đối thủ giới phân tranh thờ ơ Liễu Nguyệt, càng mạnh mẽ đến một bước này. Cũng còn tốt bổn hoàng vẫn có tiếp viện. Không người biết, bổn hoàng chi sư chính là Tam Giới Tông, tông chủ. Bổn hoàng sở dĩ không sợ vạn trường không, sở dĩ dám công nhiên,